Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, Ẩm Huyết, Kiếm Vô Tình mở miệng, trong tay cốt kiếm, hướng phía cái kia 9 lần lôi kiếp man thú chính là một kiếm chém tới. Cái này một khi kiếm phía dưới, vô biên dương cương khí tức, bộc phát ra, cái này vô biên dương cương khí tức cô đọng phía dưới. Hóa thành một đạo to lớn bạch sắc hỏa diễm kiếm cương. Cái này bạch sắc hỏa diễm kiếm cương, mang theo khí thế ngút trời, chém giết mà ra, ngao, cự sư lúc này gầm lên giận dữ. Bây giờ, hắn trừ ở giữa nhất một cái đầu lâu bên ngoài, còn lại 4 cái đầu con mắt, đều không có mở ra. Cũng tại lúc này, một cái đầu lâu bên trên 2 mắt, bỗng nhiên mở ra, cái này 2 tròng mắt. Đúng là màu vàng kim. Giống, một tiếng giống to phía dưới. Cái này mắt vàng đầu trong đôi mắt, chính là vô biên kim mang bắn mạnh mà ra. Vô biên kim mang, hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí màu vàng óng này dày đặc, hóa thành màu vàng kim kiếm vũ, hướng phía kiếm vô tình đánh tới. Kiếm này mưa tiến đến, hư không rung động, cuồng phong gào thét. Mang theo vô cùng khí thế khủng bố. Sát lục tinh bên trên, tất cả võ giả đều là cảm giác tê cả da đầu. Giờ phút này trong lòng đều là dâng lên một loại thật sâu cảm giác vô lực. Cái này 9 lần lôi kiếp man thú quá cường. Tử chỉ ý cảnh, phá sát, kiếm vô tình hơi biến sắc mặt. Lúc này, trong miệng quát lớn, chỉ thấy cái kia bạch sắc hỏa diễm kiếm cương bên trên, một cái toàn oa hiển hiện. Lập tức một cỗ hủy diệt tâm ý bộc phát ra. Chuẩn tiên thuật. Cái này kiếm vô tình cũng cảm ngộ chuẩn tiên thuật. Lão ngư giờ phút này không khỏi mở miệng. Cổ phong lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hải Lan Thanh đều cảm ngộ chuẩn tiên thuật. Nếu là kiếm vô tình không có cảm ngộ, sao có thể nói đệ nhất thiên kiêu? Oanh! Bên trên bầu trời, kiếm vô tình cái này một khi kiếm, trực tiếp cùng vô biên màu vàng kim kiếm vũ oanh cùng một chỗ. Cái kia bạch sắc hỏa diễm kiếm cương bên trong, vô biên bạch diễm khuếch tán ra. Cái này mang theo hủy diệt tâm ý bạch diễm khuếch tán phía dưới. Kiếm kia mưa, không ngừng sụp đổ. Sau cùng, kiếm vũ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cái kia bạch sắc hỏa diễm kiếm cương, cũng là tiêu tán. Một kích này, kiếm vô tình ngăn trở. Mà cũng tại lúc này, một đạo tàn ảnh chớp mắt đã tới. Bành! Kiếm vô tình thân thể bị nhận trọng kích, cả người trực tiếp bị rút bay ra ngoài. Giờ phút này, cái này tàn ảnh dừng lại, cổ phong mới phát hiện, đúng là cái này cự sư cái kia một đầu mãng vĩ. Cái này mãng vĩ, vừa rồi duỗi dài mấy trăm trượng, chớp mắt quật tới, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng. T, cái kia mãng vĩ bên trên, một khỏa cự đại đầu mãng xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra tùm răng nhọn. Sau một khắc, cái kia mãng vĩ thu hồi. Oanh, kiếm vô tình thân thể đụng vào một tòa núi nhỏ bên trên. Núi nhỏ kia lập tức sụp đổ, hóa thành phế tích. Sau một khắc, cái kia trong phế tích, một thanh âm truyền đến. 9 lần lôi kiếp man thú, quả nhiên có chút thực lực. Tiếp lấy một bóng người từ cái này trong phế tích gào thét mà ra, chính là kiếm vô tình. Giờ phút này, kiếm vô tình góc miệng mang huyết, quần áo có chút rách dưới, nhưng toàn bộ khí thế lại như cũ cực kỳ cao. Vừa rồi một kích, hắn mặc dù thụ thương, nhưng lại không phải quá nặng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa. Đây chính là kiếm vô tình a, 7 lần lôi kiếp thiên kiêu. Cho dù hắn đối kháng cái này 9 lần lôi kiếp man thú, vậy mà đều là bị áp chế. Cần giúp không? Cổ phong nhìn về phía kiếm vô tình. Không cần. Kiếm vô tình mở miệng. Lần nữa nhấc kiếm. Giờ khắc này, vô biên dương cương khí tức lần nữa gào thét mà ra. Toàn bộ hội tụ kiếm bên trong. Cái này dương cương khí tức đi qua thiên lôi rèn luyện. Giờ phút này, tại kiếm vô tình thôi động bên trên. Hắn bên trên lôi quang lấp lóe. Lôi điện cùng dương cương khí tức cực tốc cô đọng. Lập tức biến thành một người to lớn lôi điện hỏa diễm kiếm cương. Nghiệt xúc, tiếp ta chiêu thứ hai. Lôi chảm, Kiếm vô tình mở miệng phía dưới, chém xuống một kiếm. Cái này một khi kiếm phía dưới, vô biên lôi điện kiếm khí lượn lờ, tốc độ nhanh chóng, ở trong hư không, lưu lại có tới 9 đạo tàn ảnh, trực tiếp chém về phía cự sư, lại là chuẩn tiên thuật, Cổ Phong mục tiêu biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới cái này kiếm vô tình vậy mà cảm ngộ hai loại chuẩn tiên thuật. Ngao, cự sư người giống to một tiếng, mắt vàng đầu, trong đôi mắt, lần nữa bắn ra vô biên màu vàng kim kiếm vũ, nghiệt xúc, đồng dạng chiêu số, còn muốn thi triển hai lần sao? Phá cho ta, kiếm vô tình mở miệng, chỉ thấy, cái kia lôi điện kiếm khí, không có phá hư tất cả màu vàng kim kiếm vũ, mà là tại màu vàng kim kiếm trong mưa mở ra một con đường. Điên cuồng phá sát mà tới, lôi điện kiếm khí, xé rách màu vàng kim kiếm vũ, khí tức còn giữ lại có tới 3 thành, trực tiếp chém về phía cái đầu kia. Siêu, cũng tại lúc này, một đạo tàn ảnh chớp mắt đã tới. Đương, người đến, chính là cái kia cự sư to lớn mãng vĩ. Nó hung hăng quất vào lôi điện kiếm khí bên trên. Bành, lôi điện kiếm khí, trực tiếp bị mãng vĩ quật sụp đổ ra. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này mãng xà đuôi, cực kỳ cứng rắn, ngạnh kháng lôi điện kiếm khí. Thậm chí ngay cả khối lân phiến đều không rơi. Lại tốc độ cực nhanh. Muốn đánh lén cái này cự sư thật sự rất khó khăn. Mà cũng tại lúc này, một bóng người lại là chớp mắt đã tới. Chẳng biết lúc nào, kiếm vô tình, vậy mà xuất hiện ở cự sư trước mặt. Nhìn ngươi còn như thế nào trốn tránh. Ẩm huyết, kiếm vô tình mở miệng. Trong tay cốt kiếm bên trên vô biên dương cương khí tức gào thét đồng thời. Trực tiếp cắm vào bộ ngực mình. Đem cốt kiếm cắm vào bộ ngực mình. Kiếm vô tình lập tức sắc mặt chính là thương nam kinh đi. Chẳng qua cùng lúc đó, cái này cốt kiếm lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ, bị nhuộm đỏ cốt kiếm, khí tức phi tốc tiêu thăng. Chạm, kiếm vô tình rút ra cắm vào bộ ngực mình cốt kiếm. Trong tay đã nhuốm máu hóa thành huyết sắc cốt kiếm bên trên. Huyết lôi gào thét, một kiếm chém xuống, cái này một khi kiếm, cực nhanh, nhanh đến, liền cự sư muốn dùng mãng vĩ ngăn cản, đều là không kịp. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, chỉ thấy một khỏa vô cùng cực đại hai con ngươi là kim sắc sư tử đầu. Từ bầu trời rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. 9 đầu mãng vĩ sư, bị kiếm vô tình chặt đứt một cái đầu lâu. Cái này, giờ khắc này, thời gian giống như ngưng kết. 9 lần lôi kiếp man thú, tại đại gia trong lòng, gần như vô địch tồn tại. Lại bị kiếm vô tình sinh sinh chặt đứt một cái đầu lâu. Ẩm huyết, hắn vẫn còn có loại thứ 3 chuẩn tiên thuật mang theo. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Cái này ẩm huyết, là lấy tự thân tinh huyết quán thâu kiếm trong tay, để kiếm khí đạt tới kinh khủng hơn độ cao. Này chủng loại giống như tự mình hại mình chuẩn tiên thuật. Lực phá hoại cũng là thật sự kinh người. Chẳng qua để Cổ Phong càng thêm tán thưởng, là cái này kiếm vô tình mưu lược, ở lần thứ nhất ăn thiệt thòi về sau, lần thứ hai xuất thủ, tính nhắm vào phá vỡ kiếm vũ, tiếp lấy đoán chừng mãng xà vĩ còn sẽ ra ngoài ngăn cản. Liên tiếp lấy hắn ngăn cản thời khắc xuất thủ lần nữa, để cho không kịp làm ra lần thứ hai phòng ngự, mà lần này, hắn không chút do dự, lập tức lần nữa chớp mắt thi triển chuẩn tiên thuật, như thế chém xuống hắn một cái đầu lâu. Kiếm vô tình, kiếm vô tình, kiếm vô tình, kiếm vô tình, ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, sát lục tinh bên trên, vô số võ giả khàn giọng giống to, dòng máu của bọn họ, đi theo sôi trào lên, cái kia trong lòng sợ hãi, bởi vì kiếm vô tình cái này một khi kiếm, lập tức tan thành mây khói, giống, mà cũng tại lúc này, cái kia còn lại 4 cái đầu cự sư. Tất cả ngụm lớn đều là mở ra gầm thét, tiếp lấy một cái đầu lâu bên trên một đôi mực con ngươi màu xanh lục song nhãn. Bỗng nhiên mở ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http